Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 603. Cái này học sinh, ta muốn định rồi. Vì cái gì? Này tỷ thí không phải không có quy định thời gian sao? Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra, hỏi ngược lại, là không có quy định qua thời gian không thể đi vào. Chính là hiện tại cách cuộc thi kết thúc chỉ có 3 cái nửa giờ. Muốn luyện chế lục phẩm đan dược căn bản không có khả năng. Vậy ngươi đi vào cũng vô dụng, còn sẽ quấy rầy đến mặt khác đồng học khảo thí. Ngươi vẫn là trở về đi, không được. Ta muốn tham gia, Tư Mã U Nguyệt kiên định nói. Ta cần thiết tham gia. Không được không được, mau trở về. Chờ lần sau tuyển chọn ngươi sớm một chút tới. Đừng lại bỏ qua cơ hội. Kia lão sư vẫy vẫy tay, ý bảo nàng chạy nhanh rời đi. Lão sư, lần này tuyển chọn đối ta rất quan trọng. Lão sư ngươi liền châm trước một chút đi, Tư Mã U Nguyệt khẩn cầu nói. Không phải châm trước không châm trước vấn đề. Ngươi hiện tại đi vào thời gian căn bản không đủ. Đi cũng là bạch đi, kia lão sư cũng không phải ý chí sắt đá. Nhìn đến như vậy tuổi trẻ một cái tiểu tử ở chính mình trước mặt cầu xin, cũng có chút không đành lòng. Hắn cũng minh bạch, đi vào nội viện cùng tại ngoại viện khác nhau có bao nhiêu đại. Làm sao vậy? Cát Lãng từ phía sau đi tới, hỏi, Cát lão sư. Cái này học sinh nói nàng muốn vào đi tham gia khảo hạch, kia lão sư nói làm nàng đi vào. Cát Lãng nói, chính là hiện tại đã không có bao nhiêu thời gian, nàng làm nàng đi vào. Cát Lãng lặp lại một lần, xoay người đi trở về. Thủ vệ lão sư không rõ Cát Lãng vì cái gì muốn nàng đi vào, bất quá vẫn là nghiêng người tránh ra con đường. Cảm ơn lão sư, Tư Mã U Nguyệt liền hắn cười, cất bước liền chiều khảo hạch khu chạy tới. Bắc cung đường bọn họ đã sớm nói cho nàng vị trí, vì thế nàng bay thẳng đến bọn họ chạy tới. Nhìn đến hai người, nàng chiều bọn họ cười cười, sau đó bắt đầu kiểm tra trên bàn dược liệu. Bắc cung đường cùng Âu Dương Phi nhìn đến bọn họ tới, thở hắt ra, tiếp tục dung hợp. Hứa Tấn lười nhác dựa vào chính mình lưng ghế thượng, xem Cát Lãng trở về, cười nói, chính là nàng. Cát Lãng không trả lời, hết sức chăm chú nhìn Tư Mã U Nguyệt luyện đan. Hứa Tấn biết hắn là tính tình này, cũng không tức giận, cùng hắn cùng nhau xem Tư Mã U Nguyệt luyện đan. Thời gian như vậy khẩn, nàng cư nhiên còn có thể đâu vào đấy mà kiểm tra tài liệu. Này phân tâm tính không tồi. Bất quá lão Cát, ngươi cảm thấy nàng có thể tại như vậy đoạn thời gian luyện chế ra Thanh Liên đan sao? Cát Lãng lần này rốt cuộc để ý đến hắn, hơn nữa cư nhiên còn mặt mang mỉm cười. Cái này làm cho Hứa Tấn kinh hách không thôi. Chỉ cần là nàng liền có thể. Hứa Tấn vẻ mặt kinh tủng mà nhìn hắn, khóe miệng tươi cười, kêu lên, hoa sát, không phải đâu, lão Cát ngươi cư nhiên cười, trời ạ, ngươi này trương khối băng mặt cư nhiên cũng sẽ cười. Hắn tiếng kêu đưa tới mặt khác vài vị lão sư chú ý, nguyên bản tưởng đối ồn ào giả quát lớn lão sư nhìn đến là hắn, đều quay lại đầu. Nguyên lai là cái này kẻ điên, ngàn vạn không cần để ý tới hắn. Hứa Tấn đối đại gia thái độ không để bụng, tiếp tục bắt lấy Cát Lãng nói chuyện. Chính là Cát Lãng chính là không để ý tới hắn. Lão Cát, ta nói ngươi, ngươi luôn nhìn nàng làm cái gì? Hiện tại chỉ có 3 cái giờ, muốn luyện chế ra Thanh Liên đan đó là không có khả năng tích sự tình. Ngoạ tào, ta không hoa mắt đi. Nàng cư nhiên. Hứa Tấn lúc này trên mặt biểu tình so nhìn đến Cát Lãng vừa rồi tươi cười còn muốn kinh tủng. Chỉ vào Tư Mã U Nguyệt tay không ngừng phát run. Một câu đều nói không nên lời. Mặt khác lão sư nhìn đến hắn lớn như vậy phản ứng. Cũng chiều Tư Mã U Nguyệt nhìn lại. Nhìn đến nàng đem mấy thứ dược liệu đồng thời ném vào đan lô. Tất cả đều bị dọa tới rồi. Nàng đây là điên rồi sao? Như thế nào có thể đồng thời đem này đó dược liệu cùng nhau bỏ vào đi? Như vậy như thế nào có thể tinh luyện xuất tinh hoa tới? Lãng phí, có lão sư hô to, đó là ai học sinh? Như thế nào có thể như vậy lãng phí dược liệu? Các ngươi ngoại viện lão sư là như thế nào giáo? Không phải. Nàng không phải đệ tử của ta, nàng cũng không phải đệ tử của ta, liền tính không phải các ngươi. Học sinh, cũng không thể như vậy lãng phí. Ta kiến nghị, đối như vậy không yêu quý dược liệu học sinh. Trường học hẳn là trừ lấy nghiêm trị, đó là vừa rồi mới tiến vào học sinh đi. Loại này học sinh vì cái gì muốn cho nàng tiến vào? Đi. Liên ở bọn họ lên án công khai thời điểm, Tư Mã U Nguyệt lại đem vài loại dược liệu ném đi vào. Sau đó tiếp tục tinh luyện, thiên, này như thế nào có thể như vậy đạp hư dược liệu? Ta kiến nghị hủy bỏ nàng khảo hạch tư cách, đem nàng đuổi ra đi. Đúng vậy, không thể lại làm nàng tiếp tục đạp hư dược liệu. Một cái không hiểu đến yêu quý dược liệu người là không có biện pháp trở thành một cái tốt luyện. Đan sư, ta tán thành, ngoặc kép, các ngươi có phải hay không ngốc? Liền ở chúng lão sư kinh ngạc không thôi thời điểm. Một đạo khinh miệt thanh âm đánh gãy bọn họ nghị luận. Hứa Tấn, ngươi có ý tứ gì? Bị người ta nói ngốc, tất cả mọi người đều không cao hứng. Mặt chữ thượng ý tứ, liền cái này đều nghe không hiểu. Xem ra là thật khờ, Hứa Tấn lười nhác nói. Hứa Tấn, ngươi đừng ỷ vào chính mình địa vị không giống nhau liền lung tung phun người. Một cái khác lão sư, đứng lên chỉ trích, nói, ta chỗ nào lung tung phun người. Hứa Tấn liếc kia lão sư liếc mắt một cái. Các ngươi liền đa dạng tinh luyện pháp đều nhìn không ra tới. Nói kia học sinh lãng phí dược liệu. Không phải ngốc là cái gì? Ngươi nói cái gì? Kia lão sư thân mình nhoáng lên. Sau này lui một bước ổn định thân thể. Đa dạng tinh luyện pháp. Nàng như thế nào sẽ đa dạng tinh luyện pháp? Nàng loại thực lực này như thế nào có thể khống chế loại này tinh luyện pháp? Ngươi cuối cùng một vấn đề nhưng thật ra hỏi đến điểm tử thượng, Hứa Tấn nói. Chính là mặc kệ nàng như thế nào khống chế, nàng hiện tại xác thật làm được. Các ngươi xem nàng tinh luyện ra tới tinh hoa, thực tinh thuần, vẫn luôn không có mở miệng một. Vị trung niên bộ dáng nam tử nói, hảo, đều xảo cái gì xảo, còn có nhiều như vậy học sinh nhìn đâu. Đều an tĩnh xem học sinh luyện chế đi là nam tử một mở miệng. Tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Không hề nói cái gì. Bất quá đại gia lực chú ý hiện tại đều rơi xuống trên người nàng. Vẫn luôn rất hiếu kỳ. Nàng là như thế nào khống chế đa dạng tinh luyện pháp. Ngươi đã sớm biết nàng sẽ cái này. Hứa Tấn tiến đến Cát Lãng bên người nói. Cho nên ngươi mới có thể làm nàng tiến vào tham gia tuyển chọn. Bởi vì ngươi biết, cái này có thể đại ngắn lại nàng luyện đan thời gian. Cát Lãng liếc mắt nhìn hắn. Nói, ngươi biết còn hỏi, sát, lão Cát, ngươi thật sự biết, ngươi cố ý. Hứa Tấn hung hăng mà trừng mắt nhìn Cát Lãng liếc mắt một cái. Ta nói, nàng thực đặc biệt. Chính ngươi không để ở trong lòng, Cát Lãng cười nói. Ngươi chỉ là nói nàng thiên phú không tồi, y thuật rất cao, sẽ luyện đan, thực đặc biệt, chưa nói nàng sẽ đa dạng tinh luyện pháp. Hứa Tấn lên án, nói cho ngươi, chỗ nào có ngươi hiện tại tận mắt nhìn thấy đến chấn động đại. Cát Lãng không nghĩ thừa nhận, hắn chính là cố ý, ai làm hắn luôn ở bên tai mình díu dít. Nói thật, hắn lần đầu tiên biết nàng sẽ đa dạng tinh luyện pháp thời điểm kia khiếp sợ không thể so Hứa Tấn. Tiểu, nếu chính mình đều bị chấn động một chút, tự nhiên muốn lôi kéo ra hỏa này cùng nhau. Hứa Tấn liếm liếm môi, nói, cái này học sinh, ta muốn định rồi, ngoặc kép, hết chương.